Chương 186, ta hiện tại cảm thấy có chút hoảng. Ừ ngực. Hai người đụng chạm trước mắt, Mạc Bạch đột nhiên cảm giác một cổ nhu hòa. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng cái này đặc biệt sao, không phải kỳ xà chính mình, đây cũng tính là chiếm người ta tiện nghi không, không đúng cái này đặc biệt sao không nên gọi chiếm tiện nghi. Đây là đang cứu người A tính chất hẳn là cùng hô hấp nhân tạo không sai biệt lắm. Đúng, không thể nghĩ đừng. Chính là hô hấp nhân tạo thử không trầm mê này cổ nhu hòa cảm giác, Mạc Bạch cưỡng chế đem chính mình suy nghĩ rời. Lấy máu có thể điều khiển chính mình tinh huyết tiến vào đối phương trong cơ thể. Huyết tộc, đặc biệt là Mạc Bạch loại này hút máu quỷ vương cấp bậc huyết tộc. Tinh huyết có thể được xưng là cực kỳ bá đạo, chỉ trong khoảnh khắc liền tại sẽ lẹn trong cơ thể sinh ra to lớn sửa đổi hiệu quả. Mắt trần có thể thấy, sẽ lẹn bên ngoài thân thương thế nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ. Gò má, cánh tay cùng với trên nót máu ứ động cùng máu bầm, cũng dần dần mất đi. Khoa trương nhất vẫn là nàng trúng tên phần lưng. Lúc trước bị tan rã máu thịt, giờ phút này đều bổ khuyết trở lại cái này toàn bộ quá trình, hoàn toàn có thể được xưng là cải tử hoàn sinh. Cái này, xảy ra chuyện gì lại được cứu sống, rốt cuộc xảy ra cái gì thiếu niên này, rốt cuộc người nào đối diện các vị luân hồi giả, đều lộ ra khiếp sợ, kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu biểu tình. Giống như là gặp quỷ một dạng, hai mắt trợn tròn. Lúc trước chỉ còn lại một hơi treo xe lẹn, lúc này hô hấp đã dần dần trở nên vững vàng. Còn không khoa trương mà nói, đây quả thực có thể bị mang theo kỳ tích lực lượng của khủng, ngươi tỉnh rồi mà lúc này, Mạc Bạch lại cảm thấy có điểm xấu hổ. Bởi vì hắn rõ ràng thấy, đối diện xe lẹn tiểu tỷ tỷ đã mở hai mắt ra. Không giống với trước con ngươi màu đen, lúc này xe lẹn cặp mắt đã biến thành tỏa sáng màu đỏ thắm. Giống như hai khỏa hồng ngọc như vậy, nhiếp nhân tâm phách. A, ít nhất Mạc Bạch lúc này cảm thấy có chút hoảng. Bị đối phương thẳng như vậy ngoắc ngoắc chăm chú nhìn, hắn cũng không tiện lại tham luyến loại tư vị này. Cứng ngắc đem đầu nhấc lên nhấc. Cái kia, khục khục. Cảm giác tốt một chút ra lời còn chưa nói hết, liền bị xệ lẻn một cái ôm cổ. Sau đó, trực tiếp ôm miệng hắn liền gặm phải đi. A được. Mạc Bạch cả người ngẩn ra, cả người đều cứng ngắc. Có chút không phản ứng kịp hắn, chỉ đành phải mặc cho đối phương thi triển. Sau đó, hắn liền như vậy đờ đẫn bị một cái nữ lưu manh gặm sắp tới 5 phút. Khiến Mạc Bạch không thể không than thở thoáng cái, Âu Mỹ nữ hải tử quả nhiên so Đông Phương tỷ tỷ các nàng muốn buông thả rất nhiều. Người ta Đông Phương tỷ tỷ hời hợt thoáng cái cũng rất xấu hổ, cái này vị tiểu tỷ tỷ ngược lại tốt. Vạn chúng nhìn chừng chừng ôm liền gặm. Có chút cứng ngắc nha. Cái kia, có phải hay không nhắc nhở thoáng cái? Ảnh hưởng không tốt dù sao nhiều người nhìn như vậy đây. Thời gian qua đi sau 5 phút. Mạc Bạch dự định cùng sẽ lẹn tiểu tỷ tỷ trao đổi, hơi chút chậm rãi. Đối phương lại đi đầu một bước nghiêng đầu. Mặc cho Mạc Bạch như vậy ôm, màu đỏ thắm con ngươi chăm chú nhìn hắn. Lần thứ nhất cùng nữ hải tử hôn môi, cảm giác thế nào trong thanh âm tràn đầy buông thả, lại vô cùng trêu chọc ý phốc, làm sao ngươi biết Mạc Bạch trong nháy mắt ngây người. Chợt kịp phản ứng. Liên vội vàng phản bác, cái gì gọi là lần thứ nhất cùng nữ hải tử hôn môi, ta mới không phải ai chớ nói bậy bạn. Ngươi vụng về đáp lại động tác, đã đem ngươi bộc lộ. Sẽ lèn khép cười một tiếng, rất có ngự tỷ phạm nói, không cần che giấu. Mặc dù ta cũng là lần thứ nhất, nhưng ta ít nhất so người có thiên phú. Thần đặc biệt sao so với chính mình có thiên phú Mạc Bạch cũng rất khí. Loại chuyện này, còn phải xem thiên phú cái này ni mã liền không phục nha. Chính mình mặc dù không có trải qua thực chiến diễn luyện, nhưng ít ra lý luận kiến thức nói thế nào cũng là cực kỳ phong phú đi. Tấm ảnh đều xem mấy ngàn bộ, còn bị ngươi khinh bỉ căm phẫn sẽ cho người mất đi lý trí. Cho nên Mạc Bạch túi đầu liền định lần hai thử một chút, chuẩn bị lấy lại danh dự. Kết quả đối phương phảng phất liếc mắt một liền thấy xuyên hắn ý đồ. Khoe miệng hơi cong, lộ ra nhọn tiểu hổ răng. Ngươi dự định liền như vậy ôm ta sao, chủ nhân khúc khủng. Bị đối phương như vậy vạch do nói một chút, Mạc Bạch cảm giác mình đã không có cách nào tiếp tục nữa. Bầu không khí bị phá hư sạch, chỉ có thể lựa chọn buông tay. Chờ đã, ngươi vừa mới go ý ta cái gì chủ nhân hừ hừ. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, xệ lẹn giống như mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại như vậy, dùng sức rôi rôi chặt ngang. Hiện ra mình một chút tốt đẹp thân thể đường cong. Đồng thời lấy ra bên hông điện thoại loay hoay mấy cái, lại lần hai trả về. Nếu không A vẫn là ngươi hy vọng ta gọi là phụ thân ngươi đại nhân giữa hai người, đã từ bình thường đàn viên phát triển đến huyết duệ liên lạc. Từ huyết tộc góc độ trên nói, sẽ lèn là Mạc Bạch đời sau. Cũng không có gì sai. Là Mạc Bạch cấp cho đối phương ban đầu. Nhưng nếu quả thật dùng cha và nữ nhi xưng hô, Mạc Bạch cảm giác mình có chút thích hứng không 553. Vẫn là, gọi chủ nhân tốt. Hắn đặc biệt sao cũng không phải là quỷ phụ. Nếu quả thật dùng thân phận này cùng nữ nhi mình đánh kỳ s, vậy thì quá tăng thi. Chủ nhân có thể nhìn một chút đàn trò chuyện, ta vừa mới đem chúng ta hôn môi ký ức truyền đi lên. Sẽ lèn nháy mắt mấy cái, rất hoạt bát nói, a, thuận tiện tuyên thệ thoáng cái chủ quyền. Sau đó, toàn bộ đàn liền nổ. Người những kia cô bạn gái nhỏ nhóm, hiện tại đã bắt đầu tìm giao bầu. Mạc Bạch nhất thời, cả người sững sốt. Giờ khắc này, hắn biểu hiện trên mặt có chút hơi hơi cứng ngắc. Trực tiếp dùng quản lý viên quyền hạn mở ra bên trong đưa đàn trò chuyện cửa sổ. Sau đó đẩy mắt Mạc Bạch, phía sau đi theo nhỏ máu giao bầu biểu tình. Tại sao là ta không phải, bất kể chuyện ta a rõ ràng là ngươi trước hừ hừ là ta chủ động a, ta giải thích. Sẽ lèn nhún nhún vai, nói, đáng tiếc, các nàng vẫn không chịu buông tha ngươi. Thật là làm cho người bi thương a hoa nếu không phải ngươi nói thế nào câu chủ nhân là ta, các nàng làm sao có thể như vậy còn nữa, ngươi không phải là không ưa thích so ngươi tuổi còn nhỏ à hiện tại không giống nhau. Ngươi đã là một phụ thân, gánh chịu trách nhiệm.